Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, trở về, nhìn xem lại trong ngực mình chết sống không muốn đi mình cha mẹ ruột bên người tiểu điêu. Ôn Minh cảm thấy đầu có chút lớn, cái kia kim điêu vợ chồng ánh mắt thật sự là hận không thể ăn hắn a. Hiện tại đã là ngày hôm sau buổi sáng. Tiểu điêu rốt cục tỉnh lại, bất quá một buổi tối công phu, tiểu gia hỏa cái đầu lại lớn lên một chút. Ôn Minh nhìn xem lông vũ càng thêm nồng đậm tiểu điêu, trong lòng cảm khái, cái này tốc độ phát triển cũng quá nhanh, tiếp tục như vậy không bao lâu liền sẽ cùng dáng dấp cùng nó cha mẹ đồng dạng đi. Vừa mở ra mắt, tiểu điêu liền hướng về phía Ôn Minh kêu to. Tựa hồ lại đói bụng, Ôn Minh cũng không dám loạn uy, ôm nó đi ra đến bên ngoài, nhìn thấy con của mình, kim điêu vợ chồng không kịp chờ đợi phi xuống dưới, muốn đem tiểu điêu mang về, Ôn Minh cũng bưng lấy nó đưa tới, đáng tiếc tiểu điêu lại liều mạng hướng Ôn Minh trong ngực chui, làm sao cũng không muốn trở về đi, nhìn xem con của mình như thế. Kim điêu vợ chồng không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng rên rỉ, thanh âm thê lương bi thống. Kim điêu tiếng rên rỉ tựa hồ xúc động tiểu điêu, nó thò đầu ra nghi hoặc mà nhìn qua cùng người chung quanh không đồng dạng đại gia hỏa. Nó cũng có thể từ trên người chúng cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhưng là so với Ôn Minh, cảm giác này muốn yếu rất nhiều. Chỉ là nhìn thấy bọn nó thương tâm, nó tựa hồ đáy lòng cũng không thoải mái. Nó không biết đây là cái gì, chỉ là bằng bản năng quạt cánh nhỏ, chiêm chiếp hướng về phía bọn nó kêu lên. Nghe được tiểu điêu kêu to, kim điêu vợ chồng cúi đầu xuống, hai bên đối mặt thật lâu. Tư điêu ép xuống thân, dùng đầu nhẹ nhàng đụng đụng tiểu điêu, sau đó dùng mỏ cho nó sửa sang lông vũ. Tiểu điêu hưởng thụ kêu vài tiếng, thậm chí còn tạ Ôn Minh tay bên trên chờ mình, để thư điêu cho nó chải vuốt một bên khác lông vũ. Một lát sau, tiểu điêu tựa hồ cùng thư điêu quen thuộc, nó tò mò nhìn một chút thư điêu trên thân lông vũ, lại cúi đầu nhìn nhìn mình, có chút ghét bỏ địa thu một tiếng. Mặc dù tiểu điêu cùng kim điêu vợ chồng thân cận rất nhiều, thậm chí nguyện ý xuống tới cùng bọn nó chơi đùa, nhưng là hay là không muốn cách Ôn Minh quá xa. Chỉ cần không nhìn thấy Ôn Minh, nó liền sẽ lo lắng bốn phía đi loạn. Để kim điêu không thể không lui lại một bước, hùng điêu bắt giữ một con cùng loại hươu biến dị thú, đem mới mẻ ăn thịt chậm rãi đút cho tiểu điêu. Tiểu điêu ăn vài miếng sau nhưng lại không nguyện ý ăn, làm sao uy cũng không chịu há miệng. Để kim điêu vợ chồng không biết xảy ra vấn đề gì, tiểu điêu còn quá nhỏ, không thể rất rõ ràng truyền đạt mình ý nghĩ, trừ đói nó cũng sẽ không nói cái khác. Không có cách, hùng điêu chỉ có thể kiên trì tìm đến ôn giao. Dù những cái này nhân loại con non hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng là tựa hồ biết đến cũng rất nhiều. Ôn giao không có chối từ, nàng có thể đoán ra chung nguyên nhân. Tiểu điêu lột xác đã hấp thu không ít Ôn Minh dị năng, còn có tinh thạch chất đống ở bên cạnh. Tiểu điêu từ nguyên bản tiên thiên không tốt nhảy lên biến thành thiên phú dị bẩm mani bình. Thường biến dị thú trong thịt năng lượng căn bản không đủ đã thỏa mãn nhu cầu của nó, cho nên nó không nguyện ý ăn. Kỳ thật rất dễ giải quyết. Ôn giao trực tiếp xuất ra mấy quả thú hạt nhân đút cho tiểu điêu. Rõ ràng mới lột xác hai ngày, nhưng là thú thẩm tra đối chiếu tại tiểu gia hỏa đến bảo hoàn toàn không thành vấn đề. Một ngụm một viên, không bao lâu liền đem ôn giao lấy ra đều đã ăn xong. Kim điêu vợ chồng bừng tỉnh đại ngộ, bọn nó bay trở về mình tổ chim. Đêm trước thu thập đến thú hạt nhân một mạch lấy ra trồng chất tại tiểu điêu bên người. Nhìn thấy nhiều như vậy ánh sáng muôn màu thú hạt nhân, tiểu điêu vô cùng vui vẻ. Nó mở ra cánh nhào về phía thú hạt nhân. Tại thú hạt nhân trồng bên trong chơi đùa, hùng điêu ánh mắt ôn nhu nhìn xem tiểu điêu. Đột nhiên, trong đầu của nó truyền tới một thanh âm. Quay đầu nhìn lại, nhân loại kia con non chính hướng lâm tử đi vào trong đi. Nhìn thoáng qua tiểu điêu, hùng điêu dương cánh dương lên, hướng phía Ôn Dao phương hướng bay đi. Ôn Dao đi rồi một khoảng cách liền ngừng lại, mà hùng điêu cũng vừa lúc rơi vào nàng phía trước một cây đại thụ trên nhánh cây. Ngươi có chuyện gì? Hùng điêu cảnh giác nhìn qua Ôn Dao. Cái này con non rất lợi hại cũng rất thông minh, nó không thể không giữ vững tinh thần tới. Ôn Dao cũng không trả lời vấn đề của nó, mà là nói đến một chuyện khác. Qua một đoạn thời gian nữa, những này thú hạt nhân cũng không thể thỏa mãn sinh trưởng của nó. Hùng điêu không nói gì, nhưng là nó biết Ôn Dao nói là sự thật, nó có thể cảm giác được. Ta nghĩ liền vấn đề này nói một chút như thế nào. Dao trong lòng bàn tay xuất hiện một khối tinh thạch, nàng tùy ý tung tung, ngẩng đầu nhìn về phía hùng điêu, nhìn xem hùng điêu bay đi. Ôn Dao thở vào một cái, sự tình không sai biệt lắm giải quyết, còn lại liền thuận theo tự nhiên, dù sao có một số việc không thể cưỡng cầu. Tiếp xuống nhật bên trong có thứ tự mà bình thản, tiểu điêu mặc dù tương đối dính Ôn Minh, nhưng là cùng kim điêu vợ chồng quan hệ cũng càng ngày càng thân cận. Ôn Minh không rảnh dẫn nó thời điểm liền sẽ cùng theo bọn nó chơi đùa. Hiện tại nó cái đầu lại cao lớn hơn không ít, bất quá còn sẽ không vì, chỉ có thể ghen tị mà nhìn mình hôn cha mẹ ruột tại thiên không bay lượn. Sau đó cố gắng nhào lấy mình cánh nhỏ học tập, bất quá ban đêm còn không chịu đi tổ chim, nhất định phải cùng Ôn Minh cùng một chỗ ngủ, thích nhất uốn tại bờ vai của hắn bên cạnh. Đường móc ra tinh thạch đã tràn đầy chỗ có không gian dị năng giả không gian, liền xe bên trên cũng đựng không ít, bọn họ cũng cần phải trở về. Cách bọn họ ra đã không sai biệt lắm nửa tháng. Nhưng là đầu này khoáng mạch tinh thạch còn có rất nhiều, nhất định phải lưu người xuống tới trông coi. Ôn Minh lưu lại 100 người, Từ Hà liệt sinh dẫn đội, đồng thời còn để Ôn Dao hỏi một chút đại hoàng có nguyện ý hay không lưu lại. Dù sao chắc sơn biến dị thú quá nhiều, hiện tại đại hoàng tại vùng này đã có không ít lực uy hiếp, lưu lại trợ giúp rất lớn. Vốn cho là đại hoàng sẽ không vui, không nghĩ tới nó thế mà miệng đầy đáp ứng. Ngốc đại cá tử, ngươi cái này là chuẩn bị vứt xuống chủ nhân a? Thế mà đều không chối từ. Nho nhỏ bất mãn, gia hỏa này sao có thể dạng này? Có phải là không yêu chủ nhân? Quả thực chính là phản đồ. Đại hoàng trợn nhìn nhỏ tiểu nhất mắt, không nguyện ý cùng não dung lượng tiểu nhân loài bò sát nói thêm cái gì. Nó cảm giác đến bọn chúng trí thông minh căn bản cũng không ở một cái mặt bằng bên trên. Cắt, con rắn kia biết cái gì? Ở đây thực lực tăng trưởng mới nhanh, không khí thoải mái dễ chịu không nói, tinh thạch tùy tiện ăn. Đến lúc đó nhìn nó thực lực tăng nhiều về sau trở về hù chết bọn họ. Đại hoàng từ khi lần kia cùng hùng điêu đánh nhau hơi thua một bậc sau vẫn canh cánh trong lòng. Về sau lại khiêu chiến mấy lần, nhưng đáng tiếc đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Dù sao kim điêu ở trên bầu trời có thiên nhiên ưu thế, nhiều khi căn bản đánh không đến. Nó quyết định, nó nhất định muốn ở chỗ này tiến giai sau lại trở về. đến lúc đó nhất định phải đánh cho cái kia con chim lớn răng rơi đầy đất. Sự tình an bài thỏa đáng về sau, Ôn Minh liền mang theo những người khác xuất phát. Tiểu Điêu nháo muốn đi theo, Kim Điêu vợ chồng cũng thế mà không có phản đối, mà lại yên lặng xoay quanh tại đội xe trên không, xem bộ dáng là chuẩn bị cùng bọn họ cùng một chỗ trở về. Trên đường trở về, Ôn Minh không tiếp tục cố ý tìm zombie rèn luyện. Hiện tại bọn họ có thể nói là người mang trọng bảo. Mau chóng trở lại Hoa Nam căn cứ mới là hàng đầu. Có Kim Điêu vợ chồng làm trinh sát, toàn lực gia tốc dưới. Bọn họ bất quá 3 ngày liền trở về Hoa Nam căn cứ. Mà có một người đã tại Hoa Nam căn cứ lo lắng đợi Ôn Minh gần 10 ngày. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.